Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tập thứ 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Lời Thì Thầm Của Quỷ, một sáng tác của Hàn Bảo. Hàn Bảo thì thời gian vừa qua cũng có làm kênh YouTube, cũng kể những câu chuyện tâm linh có thật đời thường. Huy sẽ để đường liên kết kênh YouTube của Hàn Bảo trong phần mô tả của video. Quý bà con hãy vào đó, truy cập vào kênh, đăng ký để ủng hộ cho Hàn Bảo nhé. Xin cảm ơn. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Để một quán linh chạy thoát, chứng tỏ Nhất đã phán đoán từ trước. Quán linh dẫu bị người điều khiển, nhưng vốn dĩ vẫn là quán linh. Một khi đứng trước nguy cơ hồn siêu phách tán, bản năng cũng sẽ thoát thân, trở về tìm lại chủ nhân của chúng. Nhất cố ý thả đi, chắc chắn đã dùng bùa thuật để có thể lợi dụng quán linh, tìm đến kẻ sai khiến chúng. Mặt khác, kẻ thi triển tà thuật, thì thầm của quỷ, tuyệt đối không thể phân thân mà điều khiển quán linh cùng lúc, chắc chắn có kẻ thứ hai. Mấu chốt hơn nữa là kẻ chọn biện pháp sử dụng tà thuật thì thầm của quỷ, năng lực hẳn là không hơn được ác quỷ, mới phải dựa vào khế ước để kiềm chế nó. Vấn đề ở chỗ, ác quỷ đó từ đâu mà ra để hắn có thể tìm đến mà thực hành khế ước? Nên biết, nếu nói hắn vô tình tìm thấy ác quỷ, linh trí ác quỷ cao như vậy, cần gì phiền phức đeo bám theo gia đình ông Hưng bà Ngọc? Chẳng phải chỉ cần trực tiếp bắt mạng tên thầy tà đó là được hay sao? Bởi vì đối với nó, sinh mạng hắn ta không thua kém gì đứa bé trong bụng của bà Ngọc. Hiện tại đã xác định kẻ ác còn có đồng bọn, cộng thêm một khi tà thuật thất bại, không bị pháp sư chính đạo tiêu diệt, cũng sẽ bỏ mạng vì ác quỷ. Vậy thì trong hai tên đồng bọn đó, kẻ nào đứng mũi chịu sào chính là kẻ có địa vị và năng lực thấp hơn. Không lạ gì trước khi đi, Nhất để lại một câu nói: con đi gặp kẻ đứng sau tất cả. Trở lại nhà ông bà Hưng Ngọc, thầy Năm hiện tại mồ hôi nhễ nhại, cật lực duy trì trận pháp, cộng thêm luôn phải dè chừng an nguy của cả gia đình, khiến thầy luôn trong tình trạng hao tâm tổn sức. Trái lại, thầy Hai về đến nhà với vẻ mặt hân hoan, liền giải thích nhanh một lượt, xong đó bỏ qua ác quỷ, lập tức tiến vào trong phòng. Thầy gỡ lớp ngoài bùa chú, lộ ra pháp khí Đinh Thiên Ấn. Dựa vào chú thuật Nhất đã chỉ dẫn từ trước, linh lực phòng ngự của Đinh Thiên Ấn tỏa ra khắp phòng. Đối với trận pháp của hai thầy, không chút bài xích, trái lại còn dung hòa, tăng thêm mấy phần phòng hộ. Thầy Năm cảm khái mừng rỡ: không hổ là pháp khí lừng danh, có thứ này, đứa bé và bà Ngọc không cần phải lo nữa rồi. Đến đây cần nên biết tại sao thầy Hai có phần mơ hồ về đại danh của tông sư cả rừng và ngộ đạo Nhất Tâm là Đạt, cũng là cha của Nhất. Thầy Hai không phải không biết, nhưng do ông là người thân cận với thầy Năm, thầy Năm lại rất rõ năng lực của thầy Hai, nên không muốn thầy Hai phải dấn thân vào việc quá sức mình. Ngày trước hành trình pháp sư dân gian về hướng Nam, sau khi Đạt ngộ đạo, tiêu diệt hội tiệt sư, mấy năm sau, một thế lực bí ẩn xuất hiện. Chúng được biết chính là nhóm tà đạo đã dạy cho Hai Định, hội chủ hội tiệt sư, tà thuật nguyền rủa. Khi Hai Định tạ thế, bằng lý do nào đó, chúng thâm nhập một cách thần bí, trà trộn vào giới pháp thuật, liên tiếp triệt hạ những pháp sư chính đạo. Vì vậy mà Đạt, Khải, Hữu và Quân, một nhóm bốn người, đến cả tông sư Tư Lợi và Sáu Phi của cả rừng, ẩn sĩ Ngọa Long Sơn Năm Giác và Bãi Thống cũng lần lượt xuất sơn, trực tiếp đối đầu với chúng. Trước thế lực mạnh mẽ đó, nhóm tà đạo không dám trực diện đối đầu. Dựa vào thế trong tối ngoài sáng, chúng không ngừng triệt tiêu những pháp sư chân chính, đồng thời ra sức lôi kéo những pháp sư tà đạo, dùng họ làm bình phong, âm thầm đối kháng. Trước tình hình đó, bốn đại tông sư bàn bạc, sau cùng quyết định chuyển thế bị động, âm thầm che giấu hành tung, không trực tiếp lộ diện, chỉ đứng phía sau hậu thuẫn cho những thầy pháp chân chính, và trong đó có cả thầy Năm. Từ đó hình thành cục diện giằng co chưa có hồi kết. Dần dần theo thời gian, nhất tâm chi trận hiện diện như một truyền thuyết. Thầy Năm hiểu tính cách và năng lực của thầy Hai. Ông hiển nhiên là một thầy pháp chân chính, nhưng giúp người trừ tà bình thường thì được, hoàn toàn không đủ sức bước vào minh tranh ám đấu. Cho nên thầy Hai biết càng ít thì nguy hại đến bản thân lại càng thấp. Vì vậy, nhất là con của Đạt, là truyền nhân của cả rừng, cũng không mấy người biết đến. Trở lại sự việc, ông Hưng là người thường, không nhìn thấy linh lực của pháp khí, nhưng nhìn vào sắc diện của hai thầy và lời nói của thầy Năm, khiến cho trong lòng vô hình dâng lên mấy phần an định. Dạ, ý thầy là vợ con không cần phải lo lắng nữa đúng không thầy? À, cứ yên tâm đi. Có pháp khí này, ác quỷ không còn cách nào hại người trong đêm nay nữa đâu. Cứ an tâm chờ mẫu tử mẹ tròn con vuông thôi. Thật vậy sao thầy Hai? Nhưng mà sao... Không phải lo. Cảm giác rùng rợn ớn lạnh đó chẳng qua là ác quỷ đang ở đối diện căn phòng mới khiến cho cậu cảm thấy cảm ứng như vậy thôi. Có điều nó không vào được căn phòng này đâu. Thầy Năm chợt chau mày khi nhìn thấy biểu hiện của ác quỷ bên ngoài. Giống dĩ thầy nghĩ nó sẽ gầm gừ căm tức vì tuột mất miếng mồi ngon. Nhưng không ngờ, nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu thâm thẳm đó, thầy Năm chỉ cảm giác được chút tiếc nuối từ ác quỷ. Điều này trái với lẽ thường, khiến cho thầy phải hướng về phía ác quỷ, lên tiếng dò hỏi. Sắp bước qua giờ linh, mày sẽ không được như ý đâu. Chẳng lẽ không tức giận sao? Linh trí của ác quỷ đã cực cao, nó nhếch môi cười nửa miệng, lạnh nhạt đảo ánh mắt qua tất cả mọi người bên trong, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ như điều này đối với nó không còn quan trọng. Ác quỷ biểu hiện bất cần như thế càng khiến cho tâm tư thầy Năm trở nên nặng nề. Ngay cả thầy Hai cũng không khác mấy. Ông nhỏ giọng hỏi: Anh Năm à, dường như nó có bí ẩn khác phải không? Xem qua có lẽ vậy. Nhưng nếu sinh mạng của mẹ con bà Ngọc không quan trọng với nó, vậy tại sao nó còn nấn ná ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ sao anh Năm? Chẳng lẽ nó còn đang chờ đợi điều gì khác sao? Câu nói này khiến cho hai ông thầy lập tức trầm tư. Dự cảm dâng trào bất an mãnh liệt, trong đầu không ngừng đề ra vô số lý do, vẫn không sao lý giải được. Bất chợt tiếng bà mụ cất lên: Ráng lên bà chủ ơi, sắp ra rồi. Bà Ngọc hơi thở gấp gáp, cố hết sức mình vì con. Tiếng khóc e oe lập tức cất lên. Kết quả mỹ mãn, mẹ tròn con vuông. Bà mụ nhanh tay cắt rốn, hoàn tất tất cả những việc cần làm. Sinh mạng hai mẹ con không có gì nguy hại. Ông Hưng mừng vui vô hạn. Thầy Hai và thầy Năm chưa kịp thở phào đã lập tức chói tai vì âm thanh của ác quỷ. Nó ngửa mặt ra phía xa, cất tiếng quái dị. Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi. Ngay lúc đó, ác quỷ lập tức biến đi mất tâm mất dạng, chỉ để lại một nụ cười đầy quỷ dị. Thứ âm thanh đó không phải tức giận, mà như thể đang vô cùng phấn khích, làm cho người có định lực như hai thầy cũng không tự chủ được mà rùng mình. Tâm tư trỗi dậy mãnh liệt một sự bất an. Đáng sợ hơn cả là cả hai đều không biết được nguyên nhân vì sao nó như vậy. Chú hai à, tuy không biết tại sao nó trở nên như vậy, nhưng không thể coi thường được. Chú ở lại đây bảo vệ mọi người, tôi ra ngoài tăng thêm một trận pháp đề phòng bất trắc. Tất cả mọi người đều hoang mang, liên tục hỏi dồn. Nhưng ngay cả thầy hai cũng chẳng hiểu nổi nguyên nhân thì giải thích làm sao. Có điều dự cảm của một thầy pháp tin rằng không lầm được. Ánh mắt thầy hai nhìn về phía xa xăm, ngổn ngang trăm mối. Lúc sau nhìn về phía Đinh Thiên Ấn, ông âm thầm thở dài. Hy vọng là mình và anh Năm đều dự cảm sai. Nhất à, đừng xảy ra chuyện gì nghe con. Lúc này Nhất đang thi pháp, cảm nhận khí tức bùa chú mà mình đã đánh lên quán linh bỏ trốn. Anh âm thầm vừa đi vừa suy tính. Đã rất gần rồi. Kẻ đứng phía sau rốt cuộc là ai? Nếu chỉ đơn giản là hại ông bà Hưng Ngọc, e rằng chẳng cần phiền phức tới như vậy. Điều Nhất đang suy nghĩ chính là mấu chốt cốt lõi quan trọng nhất. Nếu ông bà Hưng Ngọc có kẻ thù muốn bức hại, thời gian ác quỷ quấn thân, thầy hai tuyệt đối không cứu kịp. Vậy lý do gì khiến cho kẻ đứng phía sau phải bỏ ra cả 10 năm để thực hiện một kế hoạch? Hắn làm như vậy là nhắm đến ai và nhằm mục đích gì? Càng nghĩ, Nhất càng cảm thấy bất an. Nhưng sự việc đã diễn tiến tới mức này, e rằng chỉ còn cách nhanh chóng tìm ra kẻ đó. Khí tức bùa chú trên ác linh sẽ giúp anh tìm ra hắn. Đành phải vậy thôi. Mình tiêu diệt 3 con ác linh, chừa lại 1 con. Mọi sự nhanh chóng, cộng thêm mình xuất hiện bất ngờ, kẻ đó dù xảo quyệt đến đâu, chắc chắn rằng không thể đoán trước được. Đã hạ quyết tâm, Nhất nhanh chóng tiến nhanh về phía trước. Khí tức ác linh bị bùa chú kiềm hãm, theo bản năng trở về cầu cứu chủ nhân. Và hiện tại khí tức đó đang rất gần. Đi qua một khúc cua, Nhất mừng thầm. Ở ngay phía trước, đến lúc gặp nhau rồi. Nhất giọt nhanh về phía trước. Ác linh đã nằm trong tầm mắt. Lúc này nó đã bỏ xác mà phiêu phù trước một cái bàn lễ. Nhưng không chỉ có nó, bên cạnh còn có một bóng người. Hắn ta đưa ánh mắt đổ dồn về phía Nhất, như thể quan sát và nhận định. Nhất bình thản bước đến, đối diện tầm 5 thước. Lúc này dựa vào bàn lễ và những thứ trước mắt, đã rõ ràng đây chính là lễ đàn điều khiển ác linh. Trước mặt là một thân ảnh cao, gầy, độ chừng hơn 50 tuổi. Ánh mắt hắn ta sắc lạnh, toát ra một cảm giác âm trầm đầy ma quái. Hiển nhiên là một pháp sư tu tà. Khí tức ma mị đổ dồn vào con ấn hình vuông màu đen. Bên trên là một hình đầu lâu ngoằn ngoèo ký tự. Hắn ta bỗng cười lên ha hả, rồi bắt ấn. Sau đó phóng ra một lá bùa, điểm đến chính là ác linh bên cạnh. Mày cũng đã vô dụng, vậy thì để tao quá kiếp cho mày. Ác linh gào lên đau đớn rồi nhanh chóng tiêu tan hồn phách đi. Thủ đoạn thâm độc, ra tay tàn nhẫn không chớp mắt, tựa như đó là việc hắn đã thông thạo không biết bao nhiêu lần. Là pháp sư, ông lại tán tận lương tâm tới như vậy, hôm nay nhất định phải tiêu trừ ông rồi. Hai kẻ hoàn toàn chưa từng gặp nhau, lúc này đang chuẩn bị bước vào trận đấu pháp sống còn. Nhưng ngay khi đó, một tiếng thét đau đớn thấu trời cất lên. À không đúng, không phải là một tiếng, mà tiếp theo đó là 2 tiếng, rồi 3 tiếng. 3 tiếng thét kinh hoàng như 3 người khác nhau. Lại cách đây không xa, chỉ dõn dẹn phát ra rồi im bặt. Ngay sau đó là một tràng cười ma quỷ vang lên lanh lảnh trong đêm tối. Nhất hướng mắt về phía đó, âm thầm suy ngẫm. 3 tiếng thét đầu là của con người, còn tiếng cười là của quỷ. Hiện giờ chắc hẳn tà thuật đã bị phá rồi. Ác quỷ quay trở lại quật kẻ thi pháp. Ba tiếng hét đó có lẽ là tên thi pháp và kẻ muốn hại gia đình ông bà Hưng Ngọc. Còn tiếng cười là của ác quỷ. Gã thầy tà liền cười lên nói: "Vậy ra chính mày đã phát hiện ra tất cả, sau đó cố ý để ác linh chạy về. Giỏi đó. Nhưng tiếc là còn trẻ, có tài năng mà lại phải bỏ mạng ở đây. Nhưng mà không sao, mày cứ yên tâm đi. Nảy tình sự thông minh của mày, tao sẽ giữ lại linh hồn mày để làm ác quỷ cho tao sai khiến." Nhất không muốn đôi co với kẻ mất hết nhân tính này, anh chẳng quan tâm đến lời nói của gã. "Vậy ra ông chính là kẻ đứng sau tất cả, người thi pháp thì thầm của quỷ, và kẻ muốn hại ông bà Hưng Ngọc đều sẽ chết trong đêm nay. Đối với kẻ sắp chết như mày, tao không cần phải nhiều lời chi." "Ông nói đúng. Giữa những kẻ như ông và tôi vốn chẳng có gì phải nhiều lời. Đến lúc ông phải trả giá rồi." "Thằng nhóc láo xược, có chút thông minh lại coi mình là tài giỏi. Mày chuẩn bị tinh thần trở thành ác quỷ của tao đi." Dứt lời, hắn đưa ra con ấn hình vuông, niệm chú phát ra thứ âm thanh quái dị. Sau thoáng chốc, con ấn dâng trào tà khí quanh thân. Hắn ta cơ mặt rung lắc theo từng hồi tà khí của con ấn, lúc sau gầm lên một tiếng hướng thẳng về phía Nhất. Một luồng tà khí đen kịch theo pháp chú của hắn đánh thẳng trực diện. Nhất xoay người sang một bên, phóng ra hai đạo bùa màu vàng từ tay trái và tay phải. Tay phải từ lúc nào đã cầm chắc kiếm đồng tiền. Chú pháp nhanh chóng kích hoạt, miệng hô vang: "Thiên địa âm dương, nhất tâm chi trận, trấn!" Tầng 3 của nhất tâm trận lập tức triển khai. Hai luồng sáng xanh vàng thi nhau lao ra phía trước, trực tiếp cùng tà khí của con ấn đối đầu trực diện. Hai luồng sáng một chánh một tà, toàn diện đối đầu. Gần 10 tiếng điểm đồng thời biến mất. A à lên một tiếng, tên thầy tà lão đảo về sau mấy bước, miệng lập tức rỉ ra dòng máu đỏ. Ánh mắt chấn kinh khó tin vào hiện thực, nhưng vẫn cố gào lên: "Nhất tâm chi trận, lại là tầng thứ 3. Mày rốt cuộc là ai?" Cái gì?" Hai chữ "cái gì" không tự nhiên thốt ra. Nhất lập tức lâm vào trầm tư, nghĩ thầm trong bụng: ông ta sao lại tỏ ra bất ngờ như vậy? Chẳng lẽ... không xong rồi, là thế thần. Thế Nhất không trả lời mình. Tên thầy tà lau vết máu trên miệng, nhìn chầm chầm vào Nhất, cho đến khi thấy Nhất ngẩn phát mặt lên như thông hiểu vấn đề gì đó. "Con ấn đó thật ra không phải là của ông." Tên kia đối diện câu hỏi này, ánh mắt liền có phần động đậy. Nhất liền khẳng định ý nghĩ trong lòng mình, lần đầu tiên dâng trào sự bất an mãnh liệt. "Sai rồi. Nơi phát ra âm thanh vừa rồi, mình phải nhanh chóng tới đó." Nhất gần như bỏ qua tên trước mặt, lập tức bước nhanh về phía phát ra tiếng thét và tiếng cười khi nãy. Tên thầy tà nghiến răng ken két, nhảy đến chặn đường. "Thằng nhóc, mày chưa xong với tao đâu. Mau tránh ra. Thằng khốn dám khinh thường tao sao? Bất luận là mày biết nhất tâm trận hay thậm chí thân phận của mày là cái gì, đêm nay nếu để mày rời đi khỏi đây thì tư nhẫn tao không còn chỗ đứng. Có khác biệt gì cái chết đâu. Vì vậy đêm nay mày phải bỏ mạng ở đây." Thứ vị thế được củng cố dựa trên những việc làm tàn độc đó, ông cũng thốt ra mà không cảm thấy dơ miệng sao? Nói câu này, Nhất đã có phần gấp gáp, một lần nữa muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng tên thầy tà không buông tha, tiếp tục thôi động con ấn trên tay, dùng tà khí trên đó tấn công về phía Nhất. "Thiên địa âm dương, nhất tâm chi trận, trấn!" Vẫn là tầng thứ ba của nhất tâm trần, nhưng lần này không giống lần trước. Linh lực phát ra lập tức áp đảo, đánh tan tà khí trên con ấn. Không dừng lại ở đó, nguồn linh lực còn thừa dẫn phát về phía tên thầy tà, khiến cho hắn không dám đón đỡ, nhanh tay quăng con ấn ra xa. Thân hình chớp nhoáng nhảy sang một bên. Bản thân là một kẻ có tên tuổi trong giới tà pháp, lần này lại liên tục ăn thiệt thòi mà không hề phản kháng được, phẫn uất đến nỗi khiến cho đôi mắt hắn lồng lên từng tia máu. Thằng chết tiệt, thì ra vừa rồi mày chưa dùng hết sức. Sỉ nhục này tao bắt mày phải trả bằng mạng. Không sai, giống lần thi triển đầu tiên, nhất chỉ muốn thăm dò, nhưng đó chỉ là nguyên nhân đầu tiên. Chính yếu là anh muốn giữ lại một phần sức đề phòng ác quỷ sẽ trợ lực cho tên thầy tà. Vị trí tiếng cười của ác quỷ không xa, nó sẽ trở lại trợ sức chủ nhân chỉ sau vài nhịp thở. Có điều sau khi chiếm thế thắng, anh lập tức nhận ra điều khác biệt. Ác quỷ không hề đến đây trợ lực. Thêm nữa, khi anh tiêu hao tà khí trên con ấn, tên thầy tà không có chút tiếc nuối, chứng tỏ con ấn này không phải chính hắn luyện ra. Cộng thêm khí tức của ác quỷ ở phía trước cũng đã hoàn toàn biến mất. Kết hợp hai điều này chứng minh tên thầy tà trước mặt không phải là kẻ đứng sau tất cả. Hắn chỉ là kẻ thế thân cản đường cho tên kia sắp đặt mà thôi. Từ đây có thể suy luận ra, kẻ đứng sau khi cảm nhận ác linh trở về trong lúc thi pháp đã nhận ra bất lợi nên lập tức sắp đặt thế thân, chính là tên trước mặt. Sau đó hắn để ác quỷ đoạt mạng cả kẻ thi pháp lẫn kẻ hại ông bà Hương Ngọc. Tiếng cười và tiếng thét lúc nãy đã nói rõ tất cả. Việc có thể ứng biến nhanh như vậy cho thấy hắn đã chuẩn bị kế hoạch từ trước, tỉ mỉ, thâm độc, tâm cơ thực sự đáng sợ. Có lẽ Tư Nhẫn cũng không nhận ra điều đó, cho nên mới trở thành con chốt thí mà không hay biết. Lúc này hắn gầm gừ điên loạn, rút ra hai lá bùa đỏ thẫm, cắn tay nhỏ máu lên bùa, miệng lầm rầm chú ngữ. Chỉ sau chốc lát, âm phong lượn lờ quanh thân thể của hắn, từng cơn rung lắc dữ dội. Nhất nhìn vào là hiểu ra hắn ta đang dùng chính sinh mạng của mình để thi pháp. Đến nước này thì dù gấp muốn đi cứu người, anh vẫn phải vượt qua kẻ này trước đã. Thằng kia, mày đi chết cho tao. Dứt lời, luồng âm phong theo hai lá bùa phóng thẳng về phía Nhất. Lần tấn công được khơi dậy từ pháp thuật cả đời và sinh mạng của tên thầy tà, cứ vậy mà gào thét đánh thẳng đến kẻ thù. Nhất lúc này ánh mắt kiên định, rút ra cây sáo trúc, phát khởi công năng. Chánh ngã minh tâm, hữu năng bất phá, tấn! Tầng 4 ngoại trận lập tức kích hoạt. Luồng ánh sáng màu lam theo sáo trúc đánh thẳng về phía trước, trực tiếp đối kháng với tà khí mà Tư Nhẫn dồn hết sức lực và sinh mạng. Hai luồng khí chính tà đối kháng, Tư Nhẫn bất giác chấn kinh. Tà khí trên người không ngừng bị triệt tiêu. Luồng ánh sáng xanh mang linh lực của sáo trúc và người thi pháp mạnh hơn rất nhiều so với sức tưởng tượng. Hắn ta như nhận ra được vấn đề, ý thức trở nên hoang mang, bất định, rồi thét lên một tiếng đau đớn. Cả người ngã về phía sau, máu trong miệng tuôn ra như suối, cánh tay ôm lấy ngực, tay trái cố gắng chỉ về phía Nhất, run lẩy bẩy. Nhất, Nhất, hậu, cả rừng. Đó là câu nói sau cùng kết thúc một đời độc ác. Nhất hiếm khi dùng đến ngoại trận tầng thứ tư, vì đây là trận pháp có công năng diệt tuyệt. Với luồng tà khí trên người Tư Nhẫn, không biết đã hại bao nhiêu vong linh và mạng người vô tội. Đây là cái giá mà hắn phải nhận. Ánh mắt Tư Nhẫn khi chết vẫn còn mở trừng trừng, không biết là vì căm hận Nhất hay hơi thở sau cùng giúp hắn nhận ra bản thân là con tốt thí của kẻ đó. Nhưng dù với bất cứ lý do gì thì ác lai ác báo vẫn luôn là thiên định. Tại nhà ông bà Hưng Ngọc, thầy Hai và thầy Năm chứng kiến hạnh phúc của ông bà khi ôm ấp đứa con mới sinh. Bất thình lình pháp trận bên ngoài bị công phá, thầy Hai lập tức cảm nhận được. Có chuyện rồi Năm ơi, mọi người ở yên trong nhà nghe chưa. Hai thầy nhanh chóng chạy vội ra ngoài, mắt thấy bốn quán linh với cấp bậc còn mạnh hơn quán linh khi trước đang ra sức đánh dồn âm khí vào pháp trận. Hai thầy tuy chưa hiểu rõ chúng từ đâu ra, nhưng sự việc cấp thiết, hai ông liền nhanh chóng thi pháp để củng cố pháp trận. Ngay khi đó, một tiếng cười quỷ dị cất lên. Ác quỷ xuất hiện ngay trước trận pháp, nhìn vào luồng quỷ lực cuồn cuộn trên người nó, thầy Năm chấn kinh. Là ác quỷ đó, nhưng mà hình như nó mạnh hơn khi nãy rất nhiều rồi. Vậy là nó đã hút hết sinh mạng của kẻ lập ra khế ước với nó rồi. Nhưng mà nếu vậy, tại sao nó lại còn trở lại đây chứ? Là vì tao đây. Một người mặc đồ đen từ phía sau xuất hiện, vị trí đứng lại cận kề ác quỷ. Quỷ khí trên người ác quỷ lại có phần tương đồng với tà khí trên người này. Dường như ác quỷ chính do tên này tôi luyện. Nhìn kỹ lại, thầy Năm đổ mồ hôi hột, nói với âm điệu có phần không tự nhiên. Hai cẩn, là tên ác ôn mày sao? Năm quan, lâu rồi không gặp. Thì ra chính mày là kẻ đứng sau tất cả. Không sai, giờ ông mới biết có phải đã quá muộn rồi hay không. Thầy Hai chưa từng gặp người này. Có điều danh tiếng tàn độc của Hai Cẩn trong giới thầy pháp ít ai mà không biết. Nhưng nghe đầu hắn đã mất tích một thời gian dài. Ông lên tiếng hỏi. Ông làm tất cả những việc này nhằm mục đích gì? Chẳng lẽ là có người thuê mướn ông hay sao? Mướn hả? Vợ chồng tên Tham Lam đó mà cũng xứng sao? Đảo mắt quanh mọi người một lượt, hắn ta hỏi lại. Hai người đều ở đây, vậy chẳng lẽ kẻ phá giải chú thuật rồi thả quán linh lần theo dấu của ta lại là người khác nữa hả? Nói ra điều này chứng tỏ hắn ta không biết Nhất. Hai thầy hiểu ra giờ này Nhất đang phải chống chọi với rắc rối khác. Có điều xem qua tình thế cũng cần nên kéo chút thời gian. Thầy Năm nói. Ngày trước bị giới pháp thuật chính đạo vây bắt, không ngờ mạng của mày cũng lớn đến vậy. Cố nhân lâu rồi không gặp, lời lẽ sao khó nghe quá vậy. Nếu nói về chuyện năm đó, chẳng phải ông chính là kẻ chủ mưu sao? Vì vậy mà lần này mày tạo ra việc này để trả thù hay sao? Nói cũng đúng đó. Thầy Năm tức giận. Muốn trả thù tao thì cứ việc, tại sao phải hại người vô tội? Mày không sợ quả báo hay sao? Quả báo sao? Để xem hôm nay giữa tao và bọn mày ai gặp quả báo trước. Nghiêm mặt nhìn thầy Năm với vẻ hận thù, nhưng chỉ vài giây sau hắn lại bật cười. Để cho các người được chết minh bạch, tao cũng không ngại nói ra cho mà biết. Không sai, chính tao là người đứng sau tất cả. Ác quỷ là do tao khổ công nuôi luyện, sau đó lợi dụng một tên thầy tà, kẻ am hiểu thuật thì thầm của quỷ để thi pháp đó. Vậy tại sao phải hại gia đình ông Hưng bà Ngọc? Là vì có người nhờ giả tên thầy tà đó, tao cố tình cho nó lập khế ước với ác quỷ, dựa vào đó mới khiến hai thằng già bọn mày không chút nghi ngờ mà kéo nhau đến đây. Kế hoạch thành công, chẳng những trả được thù mà ác quỷ của tao còn hút được sinh mạng của tên thầy ta. Vợ chồng tên Tham Lam và cả gia đình Hưng Ngọc này, bao nhiêu sinh mạng đủ để ác quỷ của tao mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn nhìn sâu vào thầy Hai và thầy Năm, nở một nụ cười nhếch mép. Và quan trọng hơn là sinh mạng của hai tên già bọn bay đó. Vậy ra đôi vợ chồng kia có ý hại ông Hưng bà Ngọc, nhưng không hề hay biết rằng chính họ và cả lão thầy Tà là con mồi của hai Cẩn ngay từ đầu. Thầy Năm trầm ngâm. Không đúng. Với năng lực của ác quỷ và tà thuật của mày, nếu muốn trả thù thì đâu cần phiền phức như vậy. Không sai. Có điều một khi trực tiếp tìm đến Năm Quan Âm, chẳng lẽ bọn pháp sư chánh đạo tha cho tao sao? Ờ, vậy là mày dụ dỗ dẫn dắt mọi chuyện từ tao. Thì thầm của quỷ làm tao không thể nhận ra, mà vô tình tự chui đầu vào kế hoạch của mày. Mày biết tao và thầy Năm thân thiết, nên cố tình để lộ việc của bà Sáu, nhằm để tao tìm đến thầy Năm cầu giúp, rồi kéo nhau đến đây sao? Chính xác rồi đó. Vốn định dùng tà thuật để hao tốn năng lực của hai người, nhưng mà không ngờ lại có thêm một tên phá rối bất ngờ. Nhưng mà dù sao, kết quả vẫn như cũ thôi. Hai Cẩn chẳng mảy may quan tâm đến sự căm phẫn của hai thầy. Hắn ta tự đắc cười khinh. Có điều sinh mạng của bọn chúng không quan trọng bằng mệnh cách của hai thằng già tụi bay đâu. Mày nói vậy là có ý gì? Có vậy cũng không hiểu. Mạng cách của hai thằng bay tuy không đặc biệt, nhưng đối với ác quỷ của tao, đó là thần dược. Chỉ cần nó hút hết sinh mạng lực của hai người trong đúng ngày kết thúc tà thuật thì thầm của quỷ, thì sau một thời gian nữa, tao còn phải sợ ai nữa chứ? Thầy Năm cuối cùng cũng hiểu ra ẩn tình sâu xa. Nhưng sinh mạng lực của hai thầy là bí mật, sao hai Cẩn lại biết được? Như thể đọc được ý nghĩ, hắn ta lên tiếng trước. Mệnh cách của Năm Quan Ông, sau trận thi pháp năm đó, tao may mắn thoát nạn nên đã nhìn thấy rõ rồi. Còn mệnh cách của hai luật ha, ông quả thật là một thầy pháp thành thật. Có nhớ hơn 10 năm trước, ông từng trị tà cho một tên lang thang không nhà không cửa hay không? Thầy Hai suy nghĩ một lúc rồi bỗng bừng tỉnh. Năm đó quả thật có một người tầm tuổi ông sống cảnh ăn xin đói khổ. Thầy Hai vô tình gặp và phát hiện ông ta trúng phải một loại tà thuật đặc biệt. Muốn giải được tà thuật đó, thầy pháp phải tự quán chú sinh mạng lực của mình lên. Nếu giải được thì kẻ thi pháp chết, nhưng nếu kẻ bị giải là thầy pháp thì mệnh cách của người giải sẽ bị lộ ra. Thì ra kẻ trúng tà thuật năm đó là ông sao? Không sai. Năm đó vốn định lấy mạng ông để nuôi ác quỷ, nhưng không ngờ phát hiện ra mệnh cách của ông, nếu kết hợp với Năm Quan sẽ trở thành đại bổ hơn cho ác quỷ. Vậy mà ông hy sinh chính người đã yểm tà thuật. Quá trà kẻ đó đang giúp ông, vậy mà lại vì ông mà chết. Giúp cái gì? Không có lợi, hắn chịu giúp tao sao? Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ chẳng nương tay đâu. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Hai thầy phải chết trong hôm nay, đó mới chính là cục diện hoàn hảo mà hai Cẩn hướng đến từ đầu. 10 năm, 10 năm để đạt được kết quả này cũng xứng đáng lắm. Ông Hưng đứng trong nhà nãy giờ nghe rõ tất cả. Ông phẫn nộ tột độ với kẻ tà ác này. Nhưng đúng lúc đó, hai cẩn bắt ấn, rồi lẩm nhẩm thi pháp. Ác quỷ cũng phối hợp, như thể đang thúc diễn một quỷ thuật nào đó. Chỉ nghe ông Hưng hú lên một tiếng rồi ngã quật xuống đất, không rõ sống chết. Đồng thời bên trong nhà, bà Ngọc cũng gặp tình trạng y như vậy. Vợ chồng cô Lành cũng chung số phận. Người duy nhất vẫn đứng được là bà Mụ, hoảng loạn đến mức chỉ còn biết chạy tới chỗ bà Ngọc lay gọi trong tuyệt vọng. Thầy Năm gấp gáp: "Ác quỷ nhờ ta thuật thì thầm của quỷ mà ẩn thân suốt một thời gian dài. Nó có dư thời gian để yểm quỷ thuật lên người họ. Hiện giờ nó đang kích phát, e rằng sinh mạng của họ khó giữ nổi rồi." Thầy Hai tức giận đến run người. Thầy siết chặt thanh kiếm gỗ, miệng nhanh chóng đọc chú pháp, mở ra trận pháp quyết liều mạng với kẻ thù. Pháp trận sớm muộn cũng bị phá, thay vì cố thủ, chi bằng giữ sức mà cùng chúng chiến một trận sinh tử. Hiểu rõ ý định đó, thầy Năm cũng không chần chừ. Ông lấy ra ấn pháp và bùa chú, sát cánh cùng thầy Hai xông lên tấn công hai cẩn. Hai cẩn bật cười ha hả, niệm chú ra lệnh cho ác quỷ. Nó gầm lên rồi lao tới. Với sức mạnh hiện giờ được tăng cường từ sinh mạng lực của thầy Tà, vợ chồng gã độc ác kia và cả gia đình Hưng Ngọc, ác quỷ như hổ mọc thêm cánh. Dù hai thầy dốc toàn lực nhưng cũng chỉ cầm cự được 10 phút. Cả hai ngã gục, máu trào ra khỏi miệng, hai tay ôm ngực, cố hết sức vẫn không gượng dậy nổi. "Anh Năm à, xin lỗi vì đã để anh dướng vào việc này mà phải bỏ mạng ở đây." "Chú Hai đừng nói vậy, hắn đã tính trước mọi đường. Dù chú không mời tôi, hắn cũng sẽ có cách khác thôi. Chỉ tiếc là không biết vợ cậu Nhất như thế nào rồi. Tôi tin với năng lực của nó, nó sẽ không gặp chuyện gì đâu." "Hai lão già tốt bụng ghê ha. Sắp chết rồi mà còn lo cho người khác. Đừng tưởng tao không biết hai người cố tình câu giờ. Nhưng mà không sao, tao cũng đang đợi thằng nhóc đó quay lại. Một đứa như nó càng đại bổ cho ác quỷ của tao." Trước sau đều không qua được tâm cơ của hai cẩn. Hai thầy tuy căm hận nhưng chung quy cũng đã vô lực, chỉ còn có thể trừng trừng ánh mắt về phía hắn ta. "Đến lúc chết rồi." Hắn rút ra con dao, cắt lấy máu trên tay mình và bắt đầu thi pháp. Hai lá cờ được cắm bên cạnh thầy Năm và thầy Hai. Máu trên tay hai thầy bị hắn thấm vào bùa chú trên cờ và sợi dây chỉ đỏ. Nghi thức liên kết đã hoàn thành. Hai cẩn đưa cao con dao, nhắm về phía thầy Năm. "Năm quan, ông đi trước nha. Tôi sẽ đưa hai luật đến ngay thôi." Hai cẩn không chút tiếc thương, cắm thẳng con dao xuống ngực thầy Năm. "Dừng lại!" Một bóng người lao tới đạp về phía hai cẩn. Hắn ta nhạy bén thu con dao lại, nhào người sang một bên tránh né. Người nọ liền tới đỡ hai thầy. "Hai thầy có sao không?" Cậu là..." "Dạ con là Nghĩa, con của bà Sáu Đắng." "Thằng Nghĩa, mày tới đây làm cái gì? Chạy mau đi con." "Con không đi đâu thầy Hai, mẹ con cũng tới rồi." Nghĩa vừa dứt lời thì bà Sáu từ bên ngoài chạy vô. "Trời ơi, hai thầy sao vậy?" "Con cũng không biết nữa má, vừa tới thấy ông ta muốn giết hai thầy á." Thầy Hai với thầy Năm cạn kiệt sức lực, nhưng thấy mẹ con bà Sáu có mặt ở đây thì chấn kinh. Cả hai thầy liều mạng xua tay, cố đẩy lùi hai mẹ con họ, đồng thanh mà hét lớn: "Chạy đi chị Sáu với thằng Nghĩa, ở đây chết oan mạng bây giờ." Bà Sáu với Nghĩa là người thường, ngoài thấy được hai cẩn thì hoàn toàn không nhận ra ác quỷ và quán linh cận kề. Thầy Hai cố sức ấn một pháp quyết lên mắt hai mẹ con. Lập tức cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt. Bà Sáu thì còn đỡ, dẫu sao trước đó bà là người từng trải. Nhưng Nghĩa thì rụng rời chân tay, ngồi bệt xuống đất. Lại thêm hai mạng nữa sao? Xem ra hôm nay bọn mày tặng tao nhiều quà lắm rồi đó. Đi đi, dẫn thằng Nghĩa chạy đi chị Sáu. Bà Sáu đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy ông Hưng nằm bất động bên trong nhà. Bà Sáu có lẽ phần nào hiểu ra được tình thế trước mắt. Trước lời hối thúc của hai thầy và những hình ảnh kinh dị trước mặt, bà siết chặt đôi bàn tay gầy guộc già nua. Bà nói như thể nói với chính mình: ngày trước má bệnh thập tử nhất sinh, nhờ ông bà Hưng Ngọc mà vượt qua. Lúc còn té gãi tay cũng là họ lo thuốc thang. Cái ơn cái nghĩa đó cả đời khó trả. Nay họ gặp nạn, má không thể bỏ đi được. Còn con lớn rồi, quyết định sao là tùy ở con, má không cản. Nghĩa vẫn còn run, nhưng khi mẹ nhắc lại những lời xưa, nỗi sợ trong anh bỗng tan biến. Anh đứng thẳng dậy, đối mặt với thứ tà ác vừa khiến mình khiếp đảm. Không chút do dự, anh nhìn mẹ. Nếu bỏ mẹ mà chạy là bất hiếu, bỏ ông bà Hưng Ngọc lúc nguy nan là bất nghĩa. Anh nắm tay mẹ, ở lại. Một đời làm người, anh không muốn sống bất hiếu bất nghĩa. Bà Sáu siết tay con trai, nước mắt rơi nhưng giọng rắn rỏi. Dù hai thầy thúc giục rút lui, bà vẫn đứng chặn đường, dõng dạc mà hét lớn: con tao sống có đạo, tao là mẹ nó sao chịu thua? Mày là đồ bất nhân, mẹ con tao không sợ mày. Thứ nghĩa ngu ngốc, mà đồ ngu thì không cần phải sống. Không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng, Hai Cẩn bắt đầu niệm chú. Ác quỷ lập tức gào lên, lao tới với quỷ khí đen kịch, cuốn chặt mẹ con bà Sáu. Một luồng lạnh thấu xương bao trùm, khiến họ trả trời, chân tay mất sức, đầu óc choáng váng. Ác quỷ há miệng hút lấy sinh mệnh lực trắng nhạt đang tuôn ra từ cơ thể họ. Bà Sáu chỉ kịp thốt lên một tiếng yếu ớt. Thầy Hai và thầy Năm nhìn cảnh đó còn đau hơn cả cái chết, cắn răng chịu đựng thương thế. Cả hai định liều mạng xông lên thì bị Hai Cẩn ra tay trước. Một quyết đánh tới, hai thầy lập tức ngã xuống, máu trào đỏ thẫm. Hắn quả thật là một kẻ biến thái tuyệt đối về tư tưởng. Hắn cứ vậy mà ra lệnh cho ác quỷ chậm lại. Quá trình hút sinh mệnh khiến cho hai mẹ con bà Sáu phải cảm nhận tận cùng của sự thống khổ. Một lúc sau, bà Sáu và Nghĩa đổ gục với đôi chân quỳ sạp trên đất, nhưng hai cánh tay của họ vẫn cố căng ra. Dù có chết vẫn mang theo ý nghĩ cản trở đến cùng. Hai Cẩn dù trong cơn hả hê vẫn bất giác khó chịu trước tình cảnh này. Mẹ nó, đến chết mà còn ngu, tao cho tụi mày đi trước. Hắn ra lệnh cho ác quỷ lui ra, đồng thời điều khiển bốn quán linh, khiến chúng lao tới đoạt lấy chút sinh cơ sau cùng của mẹ con bà Sáu. Đối với quán linh, đây được xem như là phần thưởng quý giá. Chúng hú lên những tràng cười lanh lảnh, đồng loạt nhào về phía hai con người đáng thương. Thiên địa âm dương, nhất tâm chi trận, trấn! Tiếng thét thấu động màn đêm. Quán linh cảm nhận được nguy cơ khủng khiếp, bỏ qua phần thưởng đoạt mạng, quay phắt lại phía sau. Luồng ánh sáng vang lên lúc này đã ập đến. Chúng hoảng loạn, chỉ còn kịp thét lên đau đớn. Quán khí trên người lập tức bị đánh tan, linh hồn chúng cũng theo đó mà hoàn toàn tan biến. Bất thình lình xảy ra kịch biến, Hai Cẩn không kịp điều khiển quán linh. Mắt thấy chúng tan biến vào hư không, tan hồn nát phách. Hai Cẩn dẫu sao vẫn là kẻ cáo già, lập tức quyết đoán quỷ đi bốn đạo bùa trên tay, tránh liên lụy tới bản thân. Cả người chớp cái đã dọt ra hướng khác. Bà Sáu và Nghĩa không còn bị tà khí cưỡng chế, cả người đổ sụp, ngã ra phía sau. một bóng người giọt tới đỡ lấy hai mẹ con. Thầy hai lập tức nhận ra là con Hạ Nhất. Thu lại con dao ấn chú trên tay, Nhất dìu bà Sáu và Nghĩa đến cạnh hai thầy. Là con, xin lỗi đã khiến mọi người lâm vào tình cảnh này. Thấy thương thế của hai thầy rất nặng, Nhất lấy hai đạo bùa tím niệm chú rồi cho vào ngọn đèn pháp. Ánh sáng từ đèn chuyển sang màu xanh, khiến tà khí trên người hai thầy nhẹ đi chút ít. Dù chỉ giảm được chút ít, nhưng đủ cho thương thế dần hồi phục. Bà Sáu và Nghĩa cũng được ánh sáng chữa lành. Hai thầy cứ yên tâm điều hòa, phần còn lại cứ để cho con. Có con ở đây là tốt rồi, nhưng tiếc là gia đình ông bà Hưng Ngọc không xong rồi. Nhất quay sang trong nhà, thấy một người đàn ông đang nằm bất động, tà khí lởn vởn. Anh khẽ chau mày rồi thả lỏng, bắt ấn lẩm nhẩm niệm chú, phóng một đạo bùa vàng vào bên trong. Không nói gì thêm, anh đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía Hai Cẩn. Nãy giờ Hai Cẩn không tấn công mà âm thầm suy nghĩ. Nó trở lại đây chứng tỏ tên vô dụng đó đã bỏ mạng rồi. Không ngờ thằng nhóc này nhanh như vậy. Nhìn về phía bốn quán linh vừa tiêu tan hồn phách và luồng linh lực màu vàng còn lờ mờ ẩn hiện, khiến cho Hai Cẩn càng thêm trầm tư. Trong lòng mừng thầm vì quyết đoán của mình trước đó, hắn âm thầm cảnh giác. Khi vừa phát hiện quán linh chủ thể bị tiêu diệt, hắn đã lập tức dùng tên vô dụng kia làm thế thân cản trở. Nếu không, e rằng khi đó chưa thu ác quỷ về thì chắc chắn đã không yên với thằng nhóc này rồi. Không rõ vì sao, khi chạm với ánh mắt của Nhất, Hai Cẩn bỗng thấy nỗi bất an dâng lên. Thứ cảm giác hắn thường gieo vào người khác, bây giờ chính mình phải trải qua. Thì ra mày chính là kẻ cố ý thả quán linh để theo dấu của tao. Thì thầm của quỷ cũng chính mày phá giải sao? Tôi chỉ có một mình, trước sau tiêu diệt kẻ thế thân của ông rồi trở về đây, hoàn toàn không có thêm trợ lực nào đâu. Ông không cần phải dò hỏi làm gì. Chỉ một câu đã lộ rõ tâm tư, khiến Hai Cẩn càng thêm e dè. Hắn tự nghĩ Nhất còn trẻ mà có năng lực lớn thì đằng sau chắc có người chống lưng. Câu hỏi của hắn là thăm dò, nhưng thằng nhóc nhận ra ý đồ ngay, làm sao không cảnh giác được. Quả thật xuất hiện của mày làm tao bất ngờ đó, nhưng mà cũng đừng nên lớn lối. Trước khi tao thu ác quỷ về, chạm phải mày e rằng khó thắng. Nhưng bây giờ mày nhìn mà coi. Nhất đưa mắt nhìn qua ác quỷ, nhưng sắc mặt không chút biến đổi. Hai Cẩn tức giận. Đúng là ngựa non háo đá. Ác quỷ của tao vừa thu mạng của thầy ta và hai vợ chồng tham lam đó, lại thêm quỷ khí tao gom nhặt suốt 10 năm nay và sinh mệnh lực của cả gia đình này. Bây giờ cộng thêm cả tao và ác quỷ hợp lực, mày nghĩ có thể thắng được sao? Có gì mà không thể chứ. Trước câu trả lời không chút gợn sóng, người như Hai Cẩn cũng cứng họng. Nhất thời giận tới đỏ mặt, nổi gân xanh. Không quan tâm đến sắc mặt của hắn, Nhất tiếp lời. Giữa tôi và hạng người như ông, thiết nghĩ cũng không nên nói nhiều đâu. Tội ác của ông đến lúc phải trả giá rồi. Nhìn thái độ của mày kìa, như thể đánh bại tao chỉ cần một lần pháp chú vậy. Ông nói không sai, với người như ông tôi sẽ không nương tay. Một lần là đủ. Không nói thêm nhiều với kẻ tán tận lương tâm, Nhất lấy ra kiếm đồng tiền, đặt bắt chéo với dao ấn chú. Hai đạo bùa vừa đốt lên đã tán phát linh lực màu vàng ống, hòa quyện với ánh sáng xanh nhẹ do sự kết hợp từ hai pháp khí. Hai Cẩn nhìn vào hai pháp khí, cuối cùng cũng nhận ra. Kiếm đồng tiền, dao ấn chú, đây là của hai lão già ở cả rừng mà. Chẳng lẽ hắn đổ mồ hôi lạnh, lại nhìn vào vẻ nghiêm túc của Nhất. Hắn biết rằng bất kể có đúng như hắn nghĩ hay không, nếu lúc này không toàn lực ứng phó, e rằng hối hận không kịp. Hai Cẩn thu lại hết lo lắng, nghiêm túc tập trung toàn lực, lấy ra con ấn bản mệnh. Nó có hình tà thần, không khác nhiều so với tên thầy tà trước đó, chỉ là quỷ khí từ con ấn của hắn mạnh hơn nhiều. Hắn lấy ra bốn đạo bùa cùng bốn lá cờ màu đen, niệm chú kích phát. Tà khí theo đó bốc lên ngùn ngụt ngay trước mắt hắn, độ chừng hai thước. Ác quỷ cũng liền được triệu hồi, nó nhào tới hút lấy tà khí từ con ấn, khiến cho quỷ khí trên thân càng thêm khiếp hồn. Nó gầm lên với tư thế lao về phía trước. Âm minh quỷ độ, tán khứ thông linh, hội âm tề phát, quỷ ngã duy tôn, diễn hữu thiên minh nhật, tả đảo phong linh, pháp minh khai đạo, đã phá tru linh, đấu. Tầng 4 toàn công với luồng linh lực vàng kim từ giao ấn chú, được ánh sáng xanh từ kiếm đồng tiền hỗ trợ, tiến thẳng về phía trước, đối đầu với ác quỷ, mang theo quỷ khí bức người, được con ấn và hai Cẩn toàn lực trợ giúp. Chính tà lưỡng đấu, lập tức giao phong. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, kết thúc trận chiến. Hai Cẩn đổ gục trên đất, hai tay ôm ngực lăn lộn, máu tươi theo từng tiếng rên than vương vãi đầy mặt. Ác quỷ cũng đang gầm thét điên cuồng vì linh lực vàng kim quấn thân. Thắng rồi anh Nam ơi. Thắng thật rồi, quả không hổ danh cả trận, hậu sinh khả quý mà. Thắng lợi hoàn toàn không còn nghi ngờ. Nhất hôm người nhặt con dao ấn chúng, định tiến tới kết thúc cuộc đời của tên đồ tể, thì ngay lập tức khựng lại. Anh bỏ qua dao ấn chúng, đặt tay lên kiếm đồng tiền, nhảy tới trấn trước mặt hai thầy. Hai thầy cẩn thận, ác quỷ muốn chiếm hụt. Thấy Nhất có hành động lạ, hai thầy chưa kịp hiểu ra, thì ngay sau đó ác quỷ gầm lên, bất chấp đau đớn nhào về phía hai Cẩn. Trong thoáng chốc, tiếng thét thảm thiết của hai Cẩn vang động màn đêm, loáng cái chỉ còn là một cái xác. Ác quỷ linh trí đã sắp thành tinh, đứng trước nguy cơ tiêu tan hồn phách. Hai Cẩn bị thương trầm trọng, nó lập tức quay sang quật chủ tìm đường sinh cơ. Thu được sinh mạng hai Cẩn, một thân tà khí và ác quỷ đã triệt tiêu linh lực của tầng 4 toàn công. Nó gầm lên, căm thù hướng về phía Nhất, quỷ khí theo cơn cuồng nộ tỏa ra ngùn ngụt. Nhất vừa rồi tuy đoán được ý đồ của nó, nhưng khoảng cách không kịp ngăn cản. Anh biết nếu như không trấn giữ trước mặt hai thầy, ác quỷ sẽ lập tức nhào tới đoạt mạng để càng trở nên mạnh hơn. Hai thầy thương thế đầy mình, chắc chắn không cản nổi. Vì vậy anh lập tức phóng tới bảo vệ. Về công, giao ấn chú mạnh hơn, nhưng về thủ thì không bị được với kiếm đồng tiền. Ngay khi lao tới, anh liền dựa vào kiếm đồng tiền tạo kết giới. Linh lực của nó bao trọn cả hai thầy và mẹ con bà Sáu. Ác quỷ liền biết không thực hiện được ý đồ, trừ khi tiêu diệt được Nhất. Vì vậy sự căm phẫn của nó đối với Nhất càng tăng chứ không hề giảm. Nhất à, tính sao đây con? Hay là ác quỷ kia trước kia đã cùng ông ta không ngừng làm ác, nó e rằng đã mở linh trí từ rất lâu. Mọi sự thèm muốn hại người chắc hẳn xuất phát từ chính ý niệm của nó, mới có thể ngay lập tức đoạt mạng chủ nhân. Ác quỷ này phải tiêu diệt. Thầy Năm định đề nghị cùng thầy Hai liều mạng cản ác quỷ, để Nhất có thời gian hồi phục sau trận hao tổn nặng nề. Cả hai vừa toan ngồi dậy, Nhất đã lập tức ngăn lại, bảo hai thầy cứ yên tâm trị thương. Dù vừa rồi sức lực bị tiêu hao không ít, nhưng anh vẫn còn một pháp khí dự phòng. Vừa lấy ra món đó, Thầy Năm liền mừng rỡ thốt lên. Quả thật là cây sáo trúc kìa. Không sai, đó chính là sáo trúc. Pháp khí có thể nói là thầy của giao ấn chúng và kiếm đồng tiền. Linh lực ẩn chứa bên trong tuyệt đối bức người. Ác quỷ, mày cũng đến lúc đền tội rồi. Và không nói nhiều, nhất lấy ra đạo bùa tím khởi pháp, miệng hô lớn: Hữu khí chi linh, thần minh tề lực, khởi! Tầng bốn ngoại trận chuyên dùng để tiêu diệt ác quỷ, tà linh. Nó chỉ xuất hiện khi đối diện với linh hồn tà ác, cũng như những con người tà ác như Hai Cẩn. Bởi một khi ngoại trận xuất hiện thì chỉ có một chữ, đó chính là diệt. Còn nhớ năm xưa, khi Đạt bị Quân và thầy Ba Thế yểm thuật, dùng ác linh ngăn cản trên đường về giải cứu Úc Hương, Đạt đã dứt khoát sử dụng tầng 4 ngoại trận mà tiêu diệt toàn bộ. Hai luồng linh lực xanh tím uống lấy nhau, đánh thẳng về phía ác quỷ. Linh lực sáu trúc vốn đã mạnh, tầng 4 ngoại trận nào đâu có yếu, cộng thêm nhất toàn lực khởi pháp. Sau gần một phút, ác quỷ gầm rú trên la, không còn bóng dáng, hồn siêu phách tán. Trả giá rồi, kẻ ác trả giá rồi. Ông bà Hưng Ngọc à, gia đình cháu có thể yên nghỉ rồi. Nhất Thu lại sáu trúc với vẻ mặt có phần mệt mỏi, liên tục dấn thân vào ác chiến, lại không ngừng chạy nhanh trở về, hao tổn thể lực khiến anh lập tức ngồi xuống. Nhưng chỉ tầm 2 phút đã liền đứng lên. Hai thầy hãy giúp cứu lấy gia đình ông bà Hưng Ngọc. Cái gì? Họ vẫn còn cứu được sao Nhất? Vẫn còn kịp. Nguồn gốc tà thuật của Hai Cẩn và ác quỷ bây giờ đều đã không còn, tà thuật cũng theo đó mà giảm nhẹ. Chỉ cần chúng ta ra sức tiêu trừ phần còn lại, gia đình họ sẽ không sao đâu. Khoan đã. Nhưng rõ ràng khi nãy tà thuật đã bị Hai Cẩn và ác quỷ khởi pháp. Họ là người thường, sợ rằng đã chết khi đó rồi chứ cả. Thầy nói không sai, nhưng thầy quên là bên trong còn có cái gì hay sao? Là Đinh Thiên Ấn. Đúng rồi, Đinh Thiên Ấn là pháp khí phòng thủ mạnh mẽ. Linh lực bên trong vốn dĩ là khắc tinh của tà thuật và quỷ khí. Lúc đó hai thầy đã định Đinh Thiên Ấn ở bên trong phòng của họ, pháp khí tự thời phát ra công năng bảo hộ. Cộng thêm khi nãy con trở lại, lập tức tự thân khởi pháp Đinh Thiên Ấn rồi. Ra là vậy. Đinh Thiên Ấn được con chính tài khởi pháp, tuy nhất thời không thể phá tan tà thuật của Hai Cẩn, nhưng giữ mạng họ trong thời gian ngắn là hoàn toàn có thể. Rồi nhờ Nhất giúp sức, mọi việc rốt cuộc cũng yên ổn. Gia đình ông bà Hưng Ngọc, mẹ con bà Sáu, vợ chồng cô Lành và cả bà mụ đều bình an. Đứa trẻ ra đời khỏe mạnh, không còn bị tà thuật ám hại. Ông bà Hưng Ngọc vô cùng biết ơn mẹ con bà Sáu, tấm lòng ấy khó mà quên được. Tất cả đều là ân nhân, nhất là hai thầy và Nhất, người đã thu phục cái ác trọn vẹn. Trời đã khuya, Nhất vị hao tổn nhiều nên được sắp xếp nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, anh trao lại lá bùa chứa hồn của bé Hạnh cho thầy Hai. Hai thầy giúp ông bà Hưng Ngọc gặp lại con gái. Sau đó bé Hạnh lướt tới chỗ Nhất, khẽ quỳ xuống bên cạnh. Linh hồn phiêu phù trong ánh sáng mờ nhạt. Anh Nhất, bé Hạnh cảm ơn anh. Gia đình ông bà Hưng Ngọc cũng đồng loạt quỳ cảm tạ. Mẹ con bà Sáu và mọi người có mặt, trừ thầy Hai và thầy Năm, đều quỳ xuống bày tỏ lòng biết ơn. Nếu không có Nhất, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Hai thầy cũng không ngăn, vì biết khi Nhất tỉnh lại sẽ không cho phép điều đó. Thật ra Nhất đã tỉnh rồi, nhưng chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Anh âm thầm nghĩ suy. Thật ra được kết quả như vậy là do thường ngày mọi người sống với tấm lòng thiện lương đó. bé Hạnh quyết định trở về chùa tu tập. Ông Hưng để bà Ngọc nghỉ ngơi, cùng Nghĩa với hai thầy và chồng của cô Lành đến chỗ tên thầy thi triển tà thuật. Ông Hưng nhận ra vợ chồng kẻ hại mình là người bà con mà ông rất tin tưởng, nhưng lòng tham đã làm cho họ mờ mắt vì ma lực của đồng tiền. Mọi người thu xếp xong rồi trở về, gần tới nhà cũng tờ mờ sáng. Thầy hai thấy mọi người đứng đợi trước cửa. Hưng với anh Năm coi kìa, mọi người ra đứng đón đó. Ngay khi thầy vừa dứt lời, cô Lành nhận ra họ trở về, hối hả chạy tới. Ông chủ, thầy hai thầy Năm à, cậu Nhất đi rồi. Cái gì? Mọi người vội vã chạy vào trong nhà. Bà Ngọc vì mới sinh nên còn rất yếu, tay ôm con, nhưng vừa thấy chồng về đã vội lên tiếng. Anh ơi, cậu Nhất đi rồi. Cậu ấy đi âm thầm, không có ai biết gì hết. Khi chị Lành phát hiện thì không thấy đâu nữa. Đại ân nhân của gia đình tôi cứ vậy mà đi sao? Ông Hưng thảng thốt, liền quay người định chạy đi tìm. Thầy Năm mỉm cười ngăn lại. Hưng à, đừng tìm nữa. Cậu đã muốn đi, con có tìm cũng không thấy được đâu. Thầy Năm à, thầy chắc là biết nơi ở của cậu Nhất. Xin thầy chỉ cho con, dù giá nào cũng phải tìm được cậu ấy. Hưng à, đừng như vậy, không khéo lại làm khó ân nhân của mình đó. Anh Năm nói phải đó Hưng, thi ân bất cầu báo là hành vi của người quân tử. Con không nên cố chấp làm khó đạo tâm của thằng Nhất. Ông Hưng là người lương thiện và từng trải nên hiểu rõ đạo nghĩa đó. Trước đây ông thi ân không hề mong báo đáp, và Nhất cũng vậy. Mẹ con bà Sáu cùng vợ chồng cô Lành vì ân nghĩa mà dù chết cũng không rời bỏ. Đó chính là ân đáp ân, nghĩa báo nghĩa. Ông Hưng bồng đứa con mới sinh, nhờ cô Lành và bà Sáu chăm sóc vợ mình. Tất cả đều quỳ xuống, hướng về phía xa, ba quỳ chính lại. Thầy Hai và thầy Năm đứng phía sau, mỉm cười hài lòng. Ganh tị với anh ghê đó anh Năm. Từ lâu đã được tiếp xúc với cả rừng. Hai luật tôi thì không có diễm phúc đó. Ôi lo gì chú Hai ơi, không phải chú cũng đã xưng thầy, gọi con với truyền nhân của cả rừng sao? Ha. Vậy tôi cũng đâu có thua gì anh đâu anh Năm ha. Ngừng lại một lúc, thầy Hai cảm thán: dốc lòng dễ đạo, xem danh lợi là phù du, thi ân bất cầu báo, gặp khó không than, gặp nguy không thoái. Đạo tâm này hiếm có, quả thật vô cùng hiếm có. Thầy Năm vuốt nhẹ chòm râu của mình. Người đời vì danh lợi mà mất tâm, người tu đạo vì tâm lại mong mất lợi. Và ở một nơi nào đó, khi sương còn động trên cỏ, gió còn thơm mùi gỗ mục, có người trẻ áo vải đang lặng lẽ bước đi. Trên vai anh là nắng, dưới chân anh là sương, trong tay anh là pháp khí từng rung chuyển cả tà đạo. Nhưng trong mắt anh chỉ là một chút yên bình rất đổi bình thường. Không ai biết nơi anh đến, chỉ biết mỗi khi tà ma trỗi dậy, mỗi khi quán khí vọng về, sẽ có người đến như gió thoảng, rồi đi cũng như chưa từng đến bao giờ. Quý thính giả vừa nghe xong lời thì thầm của quỷ, một sáng tác của Hoàng Bảo. Đây có thể coi như là một phần ngoại truyện để chúng ta cùng gợi nhớ về hành trình của Pháp Sư Dân Gian trong suốt thời gian trước, những cái ngày đầu của kinh, mà một bộ truyện rất là nhiều quý bà con khán thính giả yêu mến, và cũng làm nên cái sự biết đến nhiều của bà con với cái tên Hàng Bảo. Cảm ơn quý bà con luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua. Bà con nếu như yêu mến Hàng Bảo, nhớ ủng hộ kênh YouTube của bạn ấy nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Chúc bà con một đêm ngon giấc.